Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu Nam và Tiểu Bắc làm xong chuyện xấu, lưng đeo vật phẩm thái tử gia đã chuẩn bị, men theo dấu hiệu trên bản đồ đi vào động trong núi. Bọn họ đã tới Hàn Đàm rất lâu mới thấy Đế Tuấn và Mộ Lăng không nắm tay như tổ ong đi vào từ cửa động. Gia, phu nhân, thái tử phi bình an vô sự, khiến cho hai người thị vệ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Đế Tuấn giống như sớm đã quên chuyện xảy ra ở khách điếm, một chữ cũng không đề cập tới, không kịp chờ đợi đi tới hỗ trợ Tiểu Nam và Tiểu Bắc. Đồ đâu, mau lấy ra cho phu nhân xem một chút, có chút khác so với tưởng tượng của Mộ Lăng không, Hàn Đàm cũng chỉ có cái miệng giếng lớn như vậy, sâu không thấy đáy, từng vòng nước xoáy nhỏ quanh quẩn ở chính giữa, không biết đáy nước ở nơi nào. Đi xuống dùng tay bắt là ý, tưởng cực kỳ không thực tế. Hàn Đàm, quả nhiên thật sự là Hàn Đàm, chỉ đứng ở bên cạnh Đàm Thủy cũng cảm thấy cả người đều lạnh. Phu quân ta thay đổi chủ ý, không phải là chàng muốn bắt cá hay sao? Hiện tại liền đi xuống đi. Nàng nháy nháy mắt danh mãnh mà cười, dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH Quý Đôn cuối cùng vẫn không quên khoát khoát tay với Tiểu Nam Tiểu Bắc, các ngươi có mang dây đi không? Chờ ra các ngươi bị đông lạnh ở dưới đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đi vớt. Đế Tuấn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra khuôn mặt muốn khóc, nương tử, đứa nhỏ không thể không có cha. Không quan trọng, cóc ba chân khó tìm, nam nhân hai đùi đầy đường. Ai u quỷ hẹp hòi, chỉ đùa một chút mà lại tưởng là thật. Lúc này Mộ Lăng không đã có kinh nghiệm, lúc nói chuyện thủy chung nhìn chằm chằm Đế Tuấn, thân hình hắn vừa động nàng lập. Tức co càng chạy, mượn địa hình thiên nhiên trong thân núi làm lá chắn mà tránh né, thủy chung giữ cự ly một cánh tay với hắn, miễn cưỡng không bị đuổi theo. Không phải là chàng muốn vớt cá hay sao, cá mấu tử, nhanh đi, một lần sinh hai bào thai, hảo sự thành xong. Nàng liều mạng nhắc nhở, hy vọng rời đi sự chú ý của hắn, đáng tiếc là vẫn buồn bực nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần của hắn. Cách chương.